Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, sau nghi phạm càng ẩn nấp 4. Quách Hoài rất muốn biết, phía trước cái kia chủ chủ độc hành đáy lòng của người ta lại sẽ ẩn giấu đi như thế nào chân diện. Mục đâu? Bỗng nhiên, hắn khẽ giật mình, ngay tại vừa rồi chuồn mất ngắn ngủi trong vài giây. Phía trước người kia đã từ trước mắt biến mất, hắn đầu óc ông ông tác hưởng, đường đi cũng không rộng rãi, bên trái là vị lâm xe lửa đạo dốc đứng, phía bên phải là khuôn đúc gia công nhà máy tường xi măng. Khoảng cách gần nhất ăn tạp cửa hàng cũng tại 20 mét có hơn. Người kia có thể đi nơi nào? Hắn xưa nay không tin tưởng linh dị, nhưng vào thời khắc ấy lại lơ đãng nhớ tới Diệp Thiến Dĩnh giảng thuật ác mộng. Cái kia xuất hiện trong mộng không có mặt người. Hắn lập tức nghĩ tới có thể hay không đối phương phát hiện mình. Người kia, tạm thời còn có thể gọi làm người. Có phải là chính trốn ở cái nào đó không thể tưởng tượng nổi địa phương quan sát đến mình? Căn bản hắn từ một nơi bí mật gần đó. Đối phương ở ngoài sáng. Hiện tại đảo ngược. Hắn do dự một chút, không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi, đối mới có khả năng là một cái liền nam nhân đều giết người. Ta không có việc gì, ta làm sao bỏ được vứt xuống lão bà xinh đẹp như vậy đâu. Ngươi thề, ta thề, hắn theo bản năng, đưa tay sờ eo bên trong thương. Không có, hắn lúc này mới nhớ tới. Súng của mình bình thường đều để ở văn phòng trong ngăn kéo. Hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Trời ngay tại biến thành đen, trên đường cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Con đường này hết lần này đến lần khác không có đèn đường, chỉ có nơi xa mấy cửa hàng cửa sổ bên trong ánh đèn chiếu vào hôi đột đột mặt đường. Đi vài chục bước, hắn trong ấn tượng người kia chính là ở đây biến mất. Hắn nhìn hai bên một chút, đột nhiên trông thấy thì ra bên trái có một đầu 10 phần ẩn nấp hẻm nhỏ. Nghĩ đến mình vừa rồi thất kinh, không khỏi nhịn không được cười lên. Mình sớm nên nghĩ đến cái này, làm sao có thể nghĩ đến linh dị. Cái kia vui buồn thất thường nữ nhân lần nữa phù hiện tại trước mắt. Hắn nguyên cho là mình căn bản khinh thường nàng hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại xem ra mình vậy mà bất chi bất giác bị nàng lây nhiễm. Có lẽ vụ án này căn bản liền rõ ràng lấy khiến người khó mà nắm lấy quỷ quyệt. Finding Fay, Finding Fay, tại sao muốn Finding Fay? Không người có thể dài. Hắn đi vào hẻm nhỏ, có ánh đèn, trong ngõ nhỏ có một nhà phố hàng rong, xuyên qua ngõ nhỏ rộng mở trong sáng. Xuất hiện trước mặt mấy tòa nhà nửa mới không cũ cư dân lâu. Cái kia gọi Trần Hiểu Tùng người liền ở tại đây sao? Trời đã tối xuống, đem hắn một lần nữa ẩn nấp trong bóng tối. Hắc ám cũng không phải là tổng làm cho lòng người hoảng. Vậy phải xem ngươi đang làm cái gì? Hiện tại hắn có thể yên tâm đứng ở dưới lầu quan sát địa hình. Không cần lo lắng bại lộ. Xem tình hình người kia sẽ không đem nạn nhân đưa đến trong nhà mình. Như thế rất dễ dàng bị các bạn hàng xóm phát hiện. Cái này cũng có thể giải thích. Vì cái gì hung thủ gây án địa điểm đều rất ngẫu nhiên, chỗ ở của hắn không có để hắn gây án điều kiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.